Triển Chiêu gật đầu, tóm lại bây giờ, điều quan trọng nhất là có hung khí nhưng không có chứng cớ, một khi Phương Ác thông qua được kiểm tra của máy phát hiện nói dối thì sẽ rất khó bắt giam hắn lại. Cậu muốn can thiệp việc này à? Bạch Ngọc Đường hỏi, nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vẫn thấy biện pháp đó chẳng thực tế chút nào. Triển Chiêu gật đầu, cố vấn tâm lý của chính phủ nước ta không nhiều mấy, giỏi lắm cũng chỉ vài người, chỉ cần có một người chịu hỗ trợ thì có thể có phê chuẩn cho Phương Ác kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Trước hết cứ lo thân chúng ta trước đã. Bạch Ngọc Đường lấy tài liệu trên tay Triển Chiêu, xoay mặt lại, cái này cứ để đấy từ từ xem sao. Triển Chiêu gật đầu, cất tài liệu rồi cùng Bạch Ngọc Đường đến bệnh viện. Họ tại bệnh viện đến nửa đêm, cô bé kia vẫn trong trạng thái mê man. Cuối cùng, Lạc Thiên và một cảnh sát khác ở lại trực, những ai đã kết thúc công việc thì trở về cục. Bạch Trì, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới một tiệm cơm nhỏ ở cửa bệnh viện, bụng cả ba đều biểu tình dữ dội, thế là phải ghé vào trong, mỗi người gọi một bát mì, vừa ăn vừa bàn chuyện vụ án. Đúng lúc này, TV trong quán phát sóng một tin khiến họ phải chú ý, tin mới về việc tòa án đã phê chuẩn cho Phương Ác tiến hành kiểm tra bằng gocchuyenaudio.com. Máy phát hiện nói dối, lý do chính là ngay những nhà tâm lý học của chính phủ cũng nhất trí cho rằng, phán đoán từ góc độ phân tích hành vi của Phương Ác, hắn không phải là hung thủ thật sự. Sau đó, MC chương trình cùng với vị khách mời đặc biệt bàn về tác động của tâm lý học đối với hiệu quả phá án, còn dùng sách của Triển Chiêu để minh họa, nói là tâm lý học thật vô cùng kỳ diệu. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, đẩy đẩy Triển Chiêu, Miêu Nhi, nếu không ăn thì mì sẽ nở đó. Lại thấy Triển Chiêu nhăn tít hai hàng chân mày lại, nhìn chằm chằm vào màn hình TV đến ngẩn người. Anh, sao thế ạ? Bạch Trì vỗ vỗ Triển Chiêu, anh mệt sao? Triển Chiêu quay đầu lại, đột nhiên nói, dường như có gì đó không ổn. Ở đâu? Bạch Trì cùng Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi. Vẫn chưa nghĩ ra, Triển Chiêu bưng bát mì lên. Đến tận đêm, tâm sự của Triển Chiêu vẫn rất nặng nề. Anh cảm thấy sẽ có chuyện không lành xảy ra. Cách chương.